Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 826, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Ý ánh mắt có chút phiêu hốt. Bốn phía dao động, ngượng ngùng nói, ta không có vay tiền. Tiền là chính nàng một hai phải đưa cho ta. Lâm Tịch xòe bàn tay ra. Đúng vậy à, cho nên ta hiện tại hối hận. Còn trở về cho ta. Hạ Thiên Ý mặt trên hiện lên vẻ tức giận. Đang muốn nói cái gì? Một cái ôn nhu dịu dàng thanh âm vang lên. Hạ tướng, vị này là, này nữ nhân không nhìn kỹ như là chừng 30 tuổi. Nhưng là khóe mắt tỉ mỉ nếp nhăn cùng với có chút rủ xuống khóe miệng đều biểu hiện hẳn là có hơn 40 tuổi niên kỷ. Một đầu nóng đại ba lãng tóc dài lỏng loẹt quán khởi. Tóc mai thả xuống mấy sợi sợi tóc cho nàng tăng thêm không ít nữ tính mềm mại vũ mị. Nàng mặc một bộ màu vàng nhạt bộ người thu tiền sâu cư phục. Trên chân là một đôi diễm lệ tơ lụa thêu hoa dép lê. Lâm Tịch không khỏi khóe miệng kéo nhẹ. Người này Lâm Tịch cũng biết. Nàng cùng Hồ Diễm Phân từng có gặp mặt một lần. Kia là Hạ Tường tái hôn thê tử Hàn Tố Mai. Đòi nợ, còn không đợi Hạ Thị phụ tử nói chuyện. Lâm Tịch đã như thế tự giới thiệu mình. Cũng không phải là nàng không lễ phép. Lâm Tịch đã tại cửa ra vào đông lạnh hơn 10 phút. Đi vào phòng bên trong cũng đã nói một hồi lời nói. Rõ ràng Hàn Tố Mai là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hơn nữa Hàn Tố Mai đối mặt nàng thân thiết rõ ràng là tận lực ngụy trang mà ra. Nhưng lại đều ở trong lúc lơ đãng bày ra một bộ hơn người một bậc dáng vẻ. Làm Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Vương Hy Phượng tiếp đãi mới vào Vinh Quốc phủ Lưu Mỗ Mỗ. Nếu là nhát gan tự ti người ủy thác thấy trường hợp như vậy, chắc hẳn lại là đâm tâm nhất kích tất sát. Lâm Tịch mà nói làm Hạ Thiên Ý có chút không được tự nhiên. Hàn Tố Mai không chút nào cảm thấy xấu hổ, đi tới ngồi tại Lâm Tịch đối diện. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Hồ tỷ đi. Nếu biết ta họ Hồ, trước đó cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Lần nữa bị cướp trắng. Hơn nữa bị Lâm Tịch thực bén nhọn điểm ra trước đó làm bộ làm tịch. Hàn Tố Mai ánh mắt bên trong cũng hiện lên một mặt tức giận. Xã này xuống tới ngu xuẩn. Hạ Tường không phải nói hắn vợ trước là cái không có chút nào cá tính. Mi vắt bình thường người sao? Nghĩ lại nghĩ đến nàng hiện tại đối mặt tình cảnh. Hàn Tố Mai cũng liền bình thường trở lại. Ai trống rỗng bị nhi tử lấy đi tất cả mọi thứ. Lão không sờ theo, chắc hẳn đều sẽ trở nên bén nhọn đi. Hạ Tường nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt cũng có chút co rụt lại. Nguyên lai nàng cũng là có tỳ khí. Như vậy tươi sống biểu tình. Mặc dù không giống trước đây chỉ nhớ bên trong cái kia trung linh dục tú thiếu nữ. Lại làm nàng tại âm u đầy tử khí bên trong tăng lên chút linh tính. Thiên Ý đâu rồi? Đích thật là cùng bằng hữu chuẩn bị làm ăn. Hiện tại ngay tại chu bị tài chính. Khó được hắn như vậy có lòng cầu tiến. Chúng ta làm trưởng bối. Đều nên ủng hộ một chút. Người nói đúng hay không? Dù sao hoa không phải ngươi tiền. Lời dễ nghe ai không biết nói. Lâm Tịch cũng trở về lấy mỉm cười. Phải không? Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Người vị này làm trưởng bối. Ủng hộ hắn bao nhiêu? Hàn Tố Mai giả cười có điểm sụp đổ. Ngươi đây là muốn đem ngày cho hướng chết trò chuyện sao? Thiên Ý phải làm sinh ý ta nếu thế nào không biết chuyện này. Hạ Tường nhìn về phía Hàn Tố Mai. Lâm Tịch ánh mắt trong mang theo một mặt nghiền ngẫm. Có ý tứ a có ý tứ. Hạ Tường cư nhiên là không biết chuyện này. Đúng vậy a, ngươi con trai đoạn thời gian trước tìm được ta. Nói là phải làm sinh ý, không có tiền. Ta nhìn hắn khóc đến đáng thương. Liền đem 5 vạn khối tiền đều cho hắn mượn. Hắn còn nói muốn thế chấp ta phòng ở vay cầm đi ta phòng bàn. Lâm Tịch mỉm cười lại thêm một chú ý. Hiện tại phòng bên trong mỗi người biểu tình đều là đặc sắc cực kỳ. Phát hiện Hạ Tường cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy về sau. Lâm Tịch tiếp tục khóc tang nghiêm mặt. Ta vốn là không muốn tới quấy rầy các ngươi. Ai ngờ hơn một tháng trước ta thân thể bắt đầu xuất hiện các loại khó chịu. Bác sĩ đề nghị ta nằm viện quan sát trị liệu. Thế nhưng là ta hiện tại ở tại Thiên Ý cho ta thuê nhà ngang trong. Nhặt phế phẩm tiền chỉ đủ ta một ngày ba bữa cơm. Lâm Tịch một trận này khóc lóc kể lể. Lượng tin tức vô cùng lớn. Trực tiếp đem Hạ Thiên Ý bán cái triệt triệt để để. Hạ Tường biết được Hạ Thiên Ý thế mà đem kia tòa nhà phòng ở cho lừa gạt bán. Mà Lâm Tịch lời trong lời ngoài ý tứ còn nói là đến từ hắn thụ ý. Đột nhiên một mặt thẹn đến xanh bên trong phiếm tử. Chỉ vào Hạ Thiên Ý tay đều run rẩy. Đợi đến Lâm Tịch rời đi Hạ ra thời điểm. Túi bên trong lại thêm 1.000 khối tiền. Tự nhiên là Hạ Tường đưa cho nàng xem bệnh dùng. Hỏi rõ Lâm Tịch địa chỉ về sau Hạ Tường liền bảo nàng về trước nhà ngang. Nói là ngày mai sẽ đi qua tìm nàng. Lâm Tịch là sẽ không sợ bọn họ trước ổn định chính mình sau đó bỏ trốn mất dạng. Cùng lắm thì 200 huyền tinh mua cái nhiệm vụ mục tiêu định vị ban. Lão tử hiện tại có tiền. Trở lại nhà ngang trong. Lâm Tịch sắp bị đông cứng tay. Đây là một bộ suy nhược thân thể. Tại Hồ Diễm Phân trong nhận thức biết. Bệnh nhẹ nhịn một chút liền đi qua. Tự nhiên có đôi khi nhịn thành bệnh nặng liền từng thanh ăn thuốc giảm đau. Lâm Tịch cảm thấy nàng có thể sống đến số tuổi này đúng là không dễ. Không có chút nào thường thức không nói. Còn keo kiệt đến tột đỉnh. Tất nhiên, Hồ Diễm Phân keo kiệt trên cơ bản đều là nhắm vào chính mình. Vì duy trì điện nàng rất ít xem tivi. Vì phòng ngừa lãng phí nước. Trong nhà vòi nước tổng chốt mở bị nàng khống chế đến nhỏ nhất. Hạ Thiên Ý lúc kia thường thường phàn nàn. Coi như đem vòi nước bông sen mở tối đa. Chảy ra nước đều không có Hạ Thiên Tư khóc ra nước mắt nhiều. Tắm cái tay phải chờ thêm nửa ngày. Bồn cầu bể nước tại Hạ gia chính là cái bài trí. Hết thảy ao nước trong đều sẽ có một cái dùng để tiếp nước bồn. Rửa rau, vo gạo, giặt quần áo nước đều dùng để dội nước. Một khi bị phát hiện dùng bể nước bên trong nước, Hồ Diễm Phân có thể lải nhải cả ngày. Không có đi qua cái kia đặc thù niên đại. Làm sao lại lý giải cái loại này trông thấy trong thùng rác có vứt bỏ cơm cùng rau quả lúc hận không thể giết người cảm xúc. Tất nhiên, Lâm Tịch coi như đi qua như vậy thời đại. Cũng không đồng ý Hồ Diễm Phân cuộc sống như vậy lý niệm. Trước khác nay khác, có nhiều thứ cần chọn thiện mà cố chấp. Có chút cần rất nhanh thức thời. Không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vì nhà ngang phòng bếp cùng phòng tắm đều là công cộng. Đến ăn cơm lúc sẽ rất bận rộn. Lâm Tịch trực tiếp tại gần đây một cái nhà hàng nhỏ ăn cơm tối mới trở về nhà. A Lạp Lôi cái này không có nghĩa khí hùng hài tử trên nàng lại phòng ở quá khó coi. Trực tiếp trở về không gian. Cỗ thân thể này trạng thái thực sự không tốt. Lần thứ nhất đóng quân vào một bộ lão thái thái thân thể. Gặp phải nữ tính thời mãn kinh các loại triệu chứng Lâm Tịch chỉ có thể trước chậm rãi vận hành nhị thập đoạn cẩm giãn ra kinh mạch. Lại cũng không dám tùy tiện trực tiếp mở mạch. Nàng chuẩn bị đem tiền nắm bắt tới tay. Mua một tòa thích hợp bản thân ở lại phòng ở. Sau đó lại chậm rãi điều trị. Niệm lên mà ý động. Lâm Tịch một chút xíu duỗi người ra. Dần dần vật ngã lưỡng vong. Ngày thứ hai, Hạ Tường quả nhiên đúng hẹn mà tới. Trông thấy vợ trước quả thật ở tại nơi này dạng chật chội ẩm ướt nhà ngang trong. Hạ Tường trong lòng rất là chua xót. Hắn đem một cái sổ tiết kiệm giao cho Lâm Tịch. Mặt mang vẻ xấu hổ nói. Bên trong có 43 vạn. Mật mã là sinh nhật của ngươi. Ta nghĩ thiết chí thành cái này ngươi sẽ không quên. Thật xin lỗi. Đây là ta có thể đưa cho ngươi toàn bộ. Lâm Tịch hơi kinh ngạc. Nàng là thật không nghĩ tới Hạ Tường sẽ trực tiếp lấy ra nhiều tiền như vậy cho nàng. Hạ Tường lưu cho nàng kia hộ phòng ở nếu không phải bởi vì muốn xây dựng thương nghiệp đường phố hơn nữa vừa lúc lại là lầu một lời nói. Không sai biệt lắm cũng liền đáng cái giá này vị. Lúc này giá phòng còn lâu mới có được về sau bị xào đến động một tí mấy trăm vạn biến thái như vậy. Cho nên số tiền này hẳn là có thể nàng mua được một hộ không sai biệt lắm phòng ở, đã Hạ Tường có thể đối nàng làm được mức này. Lâm Tịch cũng liền có qua có lại nhiều một câu miệng. Không bận rộn chú ý một chút ngươi tiểu kiều thê. Nàng kia đôi thêu hoa tơ lụa dép lê Hạ Thiên Tư mặc đều hiện non đâu. Không nghĩ tới Lâm Tịch cuối cùng thế mà lại nói ra một câu như vậy không dính dấp gì nhau tới. Hạ Tường ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Lâm Tịch kia ý vị thâm trường ánh mắt. Cách Trương.